Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 347, ca chính là như thế tự tin. 67 sách chia fan, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Phản đồ, người cái này đáng chết phản đồ. Đi chết đi, rác rưởi tua rê, người liền thế kỷ này rác rưởi nhất phản đồ. Người cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Đi theo ta, làm tua rê, đáng chết rác rưởi tua rê. Người sẽ bị chúng ta vĩnh viễn đặt tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Người cái này đáng chết rác rưởi. Đi chết đi, đao nơi tay, theo ta đi, giết tua rê, chặt phản chó. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cảm xúc vô cùng kích động. Từng cái điên cuồng gầm thét, mắng cái kia đáng chết Yaya Touré. Điên cuồng mắng, dùng hết cả đời ác độc nhất ngôn ngữ, để phát tiết buồn bực trong lòng cùng thống khổ. Dẫn bóng Yaya Touré thì là không có chúc mừng. Nhưng là hắn vừa nghe đến mấy cái này thanh âm, sắc mặt lập tức sụ xuống. Hắn thật không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ lạc đến nước này. Yaya Touré là có chút lăng thần. Lúc này, Carlos Tevez lập tức lao đến, trực tiếp nhảy lên Yaya Touré phía sau lưng, hưng phấn trương quơ nắm đấm của mình, lớn tiếng gầm thét, thắng lợi thuộc tại chúng ta. Nghe được dạng này tiếng la, Yaya Touré cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Carlos Tevez tại đứng trước mình ông chủ cũ thời điểm sẽ là phản ứng như vậy. Lúc trước nếu như không phải Leeds United đội, Carlos Tevez còn tại Argentina ở đây. Lúc này, Yaya Touré cũng là nghĩ đến mình. Nếu như không phải Leeds United đội, lúc trước mình lại ở nơi nào đâu? Yaya Touré là một trận thở dài. Rời đi là tình thế bất đắc dĩ. Không rời đi mình cũng sẽ không có hôm nay bay lên. Yaya Touré không dám nói rời đi là đúng hay sai. Nhưng là đây chính là hắn lựa chọn. Phản đồ liền phản đồ đi. Chỉ muốn các ngươi cao hứng liền tốt. Yaya Touré lập tức giơ cao song quyền, như mãnh hổ gào thét. A, Colo Touré lập tức lao đến, cho Yaya Touré một cái ôm. Manchester City câu lạc bộ đám cầu thủ là tụ tập ở cùng nhau. Điên cuồng chúc mừng, ngồi tại ghế dự bị bên trên Albertini lập tức quay đầu nhìn về phía Joa. Nói ra, lão bản, Manchester City đội rất bình thường hung mãnh à. Tiếp tục như vậy xuống dưới, trận đấu này chúng ta rất bình thường bị động à. Joa là khẽ lắc đầu nói ra, hiện tại không vội, để Manchester City người phách lối một hồi. Chỉ cần hơn nửa hiệp tranh tài không ném ba cái cầu trở lên, trận đấu này chúng ta vẫn như cũ là có cơ hội. Nhìn thấy Joa kia bình tĩnh dáng vẻ, Albertini là có chút khẩn trương cùng lo lắng. Thế nhưng là Joa đều đã nói như vậy, hắn cũng không tốt lại nói hắn. Bóng vào rồi. Quả bóng này dẫn bóng chính là Carlos Tevez. Nhưng là công lao lại là tại Yaya Touré nơi này. Yaya Touré rất bình thường hiển lại chính là Manchester City đội giữa trận hạch tâm. Xem ra Leeds United xuất phẩm đều thuộc tinh phẩm A. Tiếp tục như vậy, Leeds United đội nhưng có điểm nguy hiểm a. Biện Ngọc Thanh nói. Đúng vậy, Leeds United đội hiện tại rất nguy hiểm. Manchester City đám cầu thủ trạng thái phi thường không tệ. Nhất là Yaya Touré. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Leeds United đội là thật muốn xảy ra chuyện. Mark Lawrence lập tức nói. Ta nói cho đúng là. Doa nhìn người ánh mắt thật chính là vô cùng lợi hại. Hắn nhìn chúng cầu thủ đều là thực lực không tầm thường. Ngươi xem một chút hiện tại Manchester City đội có đủ nhất uy hiếp cầu thủ liền là đến từ Leeds United. Nếu như Leeds United có thể ngẫu đem những này đám cầu thủ lưu lại, vậy liền thật lợi hại. Eddie Gray lập tức nói. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Leeds United đội là triển khai tiến công. Bóng đá là đi tới đường biên Cristiano Ronaldo dưới chân. Cầu nhanh là nhanh vô cùng. Cristiano Ronaldo đối mặt với trước mắt Martin Petrov đột nhiên một cái nhân cầu phân qua liền qua. Rời mất đối thủ. Sau đó đột nhiên tăng tốc độ thẳng hướng Manchester City đội danh giới cuối cùng. Manchester City đội hậu vệ biên Brit lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đồng thời trung lộ Gareth mong đợi cũng là lập tức xông tới. Bọn hắn đều là biết Cristiano Ronaldo lợi hại. Cristiano Ronaldo đột nhiên nghiêng người nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ vẩy một cái. Bóng đá từ sông tới Gareth mong đợi đỉnh đầu bay qua. Lập tức rơi hướng phía sau hắn. Leeds United đội Mesut Ozil cấp tốc vọt lên. Bỗng nhiên đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Bóng đá nhanh chóng từ Yaya Toure giữa hai chân lăn tới. Xuyên háng hơn người. Mesut Ozil thế nhưng là một vị phi thường có linh tính cầu thủ. Cái này hơn người hoàn mỹ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem hoa lệ nhất tiếng ca ngợi đưa cho Mesut Ozil, bởi vì hắn nhục nhã chính là Leeds United đội phản đồ Yaya Toure. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Đều nhảy dựng lên, xinh đẹp hơn người. Mesut Ozil rất lợi hại a. Ta không thể không lần nữa cảm thán một chút xoa nhìn người ánh mắt. Thật là quá lợi hại. Chỉ cần là doa tại, Leeds United đội liền sẽ không không người kế tục. Eddie Gray phi thường kích động gầm thét. Mesut Ozil qua rơi mất Yaya Toure. Hắn đột nhiên giảm tốc. Manchester City đội hậu vệ trung tâm Kolo Touré là lập tức vọt ra. Kolo Touré thân cao không đủ. Nhưng là hắn bên trên đoạt chặn đường đều là phi thường lợi hại. Mà lại sau lưng còn có một cái Lescott tại bảo vệ. Kolo Touré là không có chút nào hư. Kolo Touré nhanh chóng mà nhào ra. Xông về cầm banh Mesut Ozil. Manchester City đội hậu vệ biên Richard ngay lập tức hướng trung lộ bên trong thu. Richard gia hỏa này là hậu phòng tuyến đa diện thủ. Có thể đá trúng vệ cũng có thể đá hai cái hậu vệ biên. Hơn nữa còn có thể đá tiền vệ phòng ngự. Đơn giản phòng thủ toàn năng. Mà lại, gia hỏa này năm đó thế nhưng là được vinh dự tương lai nước Anh thứ nhất hậu vệ. Đáng tiếc về sau là bởi vì một lần trọng thương hủy đi hắn. Đương nhiên cũng không có đạt tới hủy đi hắn trình độ. Chỉ là để hắn không còn có biện pháp đạt tới mọi người đối với hắn ký thác kỳ vọng độ cao. Richard tố chất thân thể vô cùng xuất sắc. Tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng là dưới chân của hắn kỹ thuật là phi thường cầu thả. Phòng thủ thời điểm có chút lỗ mãng. Quá mức ỷ lại thân thể của mình. Cho nên cái này mới tạo thành hắn lần kia trọng thương. Hiện tại Richard còn là rất không tệ. Phản ứng của hắn rất nhanh. Lập tức bên trong thu. Mesut Ozil là nhanh chóng đem bóng đá truyền đến cánh trái. Gareth Bale cấp tốc vọt lên. Đem quay lại đây bóng đá hướng ranh giới cuối cùng một thuận. Sau đó trực tiếp một cước truyền bên trong. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vào Manchester City đội vùng cấm địa. Sau điểm. Giữ vững sau điểm. Manchester City đội thủ môn Given lập tức lớn tiếng gầm thét. Chỉ huy Manchester City đội phòng thủ cầu thủ. Lescott lập tức xông về sau điểm. Đi tạp vị đưa. Ngay lúc này, Leeds United đội tiên phong Lewandowski cao cao nhảy lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Lewandowski đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray kích động gầm thét. Băng một tiếng. Lewandowski một đầu hung hăng đập trúng bay tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Manchester City đội cầu môn. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là thấy một trận hoảng sợ thét chói tai vang lên. Cầu môn trước, Given là nhanh chóng lướt ngang tới. Nghĩ muốn chặn lại trận banh này. Đáng tiếc rõ ràng không còn kịp rồi. Hắn liên động làm cũng không kịp làm. Bóng đá liền bay về phía cầu môn. Toàn trường tất cả Manchester City fan hâm mộ bóng đá đều là sắc mặt kịch biến. Trong lòng hoảng sợ, keng, bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn xà ngang lập tức gầy trở về. Ở ngoài vùng cấm về truy Kolo Touré lập tức chen chân vào. Đem bóng đá đá ra ranh giới cuối cùng. Bởi vì hắn cảm thấy sau lưng Mesut Ozil cấp tốc xông lên. Nếu như hắn có chút do dự, trận banh này liền bị Mesut Ozil đoạt đi. Như thế liền nguy hiểm. Cho nên, ổn thỏa lý do, hắn lập tức đem bóng đá đưa ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, Đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Bóng đá vậy mà nện ở cầu môn trên xà ngang. Lewandowski là thiếu một chút vận khí a. Eddie Gray vô cùng buồn rầu a. Lewandowski quả bóng này là xử lý đến cực kỳ tốt. Từ nơi này còn có thể nhìn ra Lewandowski trình độ. Đáng tiếc vận khí của hắn cũng không khá lắm a. Trước lúc này tranh tài, Lewandowski cũng là có biểu hiện như vậy. Nhìn ra được, Lewandowski thực lực không có vấn đề. Là trong lòng của hắn xuất hiện vấn đề. Gia hỏa này sút gôn biết hàng lòng tin không đủ a. Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện trường thì là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá một mảnh tiếc nuối tiếc hận. Đây là nhiều cơ hội tốt a. Bọn hắn lúc đầu đều là chuẩn bị cẩn thận tiếng hoan hô chúc mừng. Làm sao đến cuối cùng trận banh này vậy mà thành cái dạng này đâu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy vô cùng đáng tiếc a. Quả bóng này không có tiến xác thực rất bình thường đáng tiếc. Nhưng là chúng ta cũng nhìn thấy Manchester City đội trong phòng tiến rất nhiều vấn đề. Từ nơi này đến xem, trận đấu này Leeds United đội vẫn rất có cơ hội. Ta nghĩ cũng bởi như thế. Leeds United đội đám huấn luyện viên mới vẫn như cũ bình yên ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Thở ơ đi, Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Mark Lawrenson cùng Eddie Gray hai người đều là hai mắt sáng lên. Eddie Gray lập tức nói. Đúng vậy a, Leeds United đội huấn luyện viên thật là quá an tĩnh. Nhìn ra được, đây cũng là do phong cách a. Nếu như là Albertini, hắn đã sớm đứng ra. Ở đây bên cạnh lo lắng đi qua đi lại a. Mark Lawrenson cũng là khẽ vuốt cằm nói ra. Phải. Bằng vào chúng ta đối với bọn hắn hai vị hiểu rõ thật đúng là dạng này. Xem ra trận đấu này chỉ huy Leeds United đội hẳn là tên điên doa không thể nghi ngờ. Xem ra ngoại giới những cái kia truyền thông thật là không có chút nào có thể tin a. Biện Ngọc Thanh mắt đẹp sáng lên. Rất bình thường hiển nhiên nàng cũng là tán đồng hai vị này. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là trong lòng vui mừng. Xem ra Joa là không hề từ bỏ Leeds United đội. Hắn tiếp tục tại chấp giáo Leeds United đội a. Quốc vương Joa, vạn tuế. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Mesut Ozil là lập tức đi phạt góc khu. Phạt góc này để cho hắn đến chủ phạt. Leeds United đội hai cái cao lớn hậu vệ trung tâm Company cùng David Luiz đều tràn vào. Manchester City đội đám cầu thủ lập tức là khẩn trương lên. Nhao nhao theo sát lấy hai đại hậu vệ trung tâm. Given lập tức lớn tiếng la lên. Phòng thủ. Chú ý sau điểm phòng thủ. Tiếp cận cái kia đại đầu chọc. Company nghe vậy vuốt ve một chút đầu của mình. Trong lòng không vui vẻ nói. Lăn con em ngươi. Lão tử đây là có tóc tốt à. Ánh mắt gì à. Company lập tức đưa tay hướng lên một chỉ, ra hiệu Mesut Ozil đem phạt góc lái đến trên đầu của hắn. Liền ghi vần ánh mắt này, lão tử khẳng định sẽ nện vào 7-8 cái đánh đầu. Company lại sờ soạng một chút đầu của mình, sau đó trong lòng gầm thét. Đúng vậy, ca chính là như thế tự tin. Manchester City đội hậu vệ trung tâm Les Scott lập tức đi tới Company bên người. Gắt gao dán Company, căn bản cũng không để chỉ sợ di động, cứ như vậy chết dán. Company biến sắc, cái này tên đáng chết. Nhưng vào lúc này, phạt góc khu Mesut Ozil tăng tốc độ, sau đó một cước hung hăng trừ tượng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá lập tức bay ra ngoài vạch ra một đường vòng cung. Xoáy tiến vào Manchester City đội vùng cấm địa. Nguy hiểm. Manchester City đội nguy hiểm. Mark Lawrenson đột nhiên điên cuồng gầm hét lên. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Từng cái là sợ nhìn chằm chằm sân bóng bên trong phi hành bóng đá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.